người tên là gì? Ở trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần liền nói chuyện phiếm với tiểu công chúa trong một chiếc xe kéo rộng lớn đang trên đường tới Ma Hoàng Thành. Nạp Lan Nhu Nhiên. Lúc này thập thất công chúa sớm đã không còn ngang ngược như trước đó mà trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nạp Lan Bách Xuyên thì phái một nhánh đội ngũ mười mấy người cùng đi theo ba người Diệp Trần. Mọi chuyện ở dọc đường đều được bọn họ sắp xếp thỏa đáng, cũng giảm bớt được khá nhiều phiền phức. Sau khi trò chuyện ngày càng nhiều với Diệp Trần, Nạp Lan Nhu Nhiên có lẽ cũng phát hiện ra tính cách của Diệp Trần ôn hòa, cũng không có kinh khủng như vẻ ngoài. Hơn nữa, nàng ta dù sao cũng là tuổi còn trẻ, lá gan bắt đầu lớn dần lên. Diệp tiền bối, ngài thực sự là cường giả cảnh giới trùng tiêu sao? Coi như vậy đi. Vậy tại sao ngài còn trẻ tuổi như thế? Bởi vì ta là thiên tài. Chém, ta sẽ không tin đâu. Đừng cho là ta không biết, có rất nhiều cường giả biết sử dụng thuật chú nhan, ta đoán ngài ít nhất cũng hơn 100 tuổi rồi. Ờ, người nói thế nào thì liền là thế. Diệp Trần một câu lại một câu thuận miệng trò chuyện với Nạp Lan Nhu Nhiên, xe cáo được bốn con linh thú kéo đi, lao đi vùn vụt, tốc độ có thể so với xe lửa ở thế giới chủ bên ngoài. Sau 3 ngày thì tốc độ xe kéo rốt cuộc chậm lại. Diệp tiền bối đã sắp tới Ma Hoàng Thành rồi. Diana vén rèm xe lên, sau khi quan sát một lát hướng về phía Diệp Trần báo cáo. Diệp Trần nhẹ gật đầu, sau khi vào thành thì lập tức điều tra hành tung của A Lý Tân, còn có tung tích của Vạn Niên Huyền Băng kia. Rõ, Diana tự nhiên không dám cãi lại, vội vàng gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát xe kéo đã tới trước cửa thành. Đây là một tòa thành có cửa màu đen nhánh, độ cao đạt tới khoảng 40-50 mét, độ rộng càng là hơn cả 100 mét, so với cửa thành La Sát Thành trước đó thì hoành tráng hơn rất nhiều. Đây chính là đệ nhất thành của ma giới, Ma Hoàng Thành. Diana hướng về thủ vệ cửa thành, sau khi lấy ra một cái đồ vật giống như giấy thông hành, thì xe kéo chậm rãi tiến vào trong thành. Nếu như nói La Sát Thành là một vùng băng giá lạnh lẽo, thì Ma Hoàng Thành này hẳn là thuộc về vùng cận nhiệt đới, nhiệt độ rõ ràng nóng hơn. Diệp Trần thông qua màn xe nhìn ra đường phố bên ngoài, chỉ thấy trên đường phố rộng vài trăm mét kia có đủ loại người của ma tộc, hoặc là khôi ngô cao lớn, hoặc là mập lùn, tháo vát, muôn hình muôn vẻ. Sau khi chứng kiến ma giới và yêu giới thì Diệp Trần càng thêm tin tưởng ở giữa trái đất và tu chân giới này chắc chắn có tồn tại một loại liên hệ nào đó. Ma tộc và yêu tộc ở trên trái đất chắc chắn đều tới từ tu chân giới. Chỉ có điều là những chuyện này cần phải ngược dòng thời gian tìm hiểu đến vài ngàn năm trước. Còn về phần bọn hắn tới trái đất này như thế nào và tới để làm gì, vậy thì không biết được. Ở trong lòng đang âm thầm suy nghĩ thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, bên cạnh này chắc là một quán rượu. Diệp tiền bối, xin ngài trước tiên ở quán rượu này nghỉ ngơi một lát, chờ sau khi ta trà rõ ràng sẽ trở lại báo cáo với ngài. Được, Diệp Trần khẽ gật đầu trực tiếp xuống xe kéo. Chẳng mấy chốc sau khi Diana thu xếp cất xe thì dẫn theo mấy tên thị vệ đi tìm hiểu tin tức. Diệp Trần và Nạp Lan Nhu Nhiên cùng mấy tên thị vệ còn lại thì tiến vào quán rượu. Trưởng quầy, cho chúng ta thuê một gian phòng chữ thiên. Sau khi tiến vào quán rượu, Nạp Lan Nhu Nhiên trực tiếp nói rất hào khí, lập tức dẫn tới sự chú ý của nhiều người. Một người đàn ông trung niên mặc cẩm y vội vàng nghênh đón, cười nói: Khách nhân tôn kính, thực sự không có ý tứ, tất cả phòng chữ thiên đều đã đầy, ngài xem đổi thành phòng chữ địa có được không? Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức hơi khựng lại, trên mặt tỏ vẻ không vui. Nếu như ở La Sát Thành, bằng vào thân phận thập thất công chúa của nàng ta, ông chủ quán rượu coi như đuổi các khách nhân khác đi thì cũng phải để cho nàng một gian phòng tốt nhất mới được. Thế nhưng nàng ta cũng hiểu, nơi này dù sao không phải thành La Sát, mà là La Ma Hoàng Thành, là nơi cường giả như mây, nàng ta tự nhiên cũng không có được đặc quyền như thế. Được rồi, phòng chữ địa thì chữ địa đi, cho ta thuê 2 gian. Được, mời các vị lên lầu. Tuy nhiên, lúc mọi người đây chuẩn bị theo người đàn ông trung niên kia lên lầu thì lại có một nhóm người từ ngoài cửa đi tới. Trường quầy, cho bản công tử thuê một gian phòng chữ thiên. Người nói chuyện là một thanh niên ma tộc có bộ dáng tuấn mỹ, đằng sau còn có hơn 10 tên cận vệ mặc áo giáp vàng kim đi theo, có thể nói là khá kiểu cách. Khiến cho mấy người Nạp Lan Nhu Nhiên không hiểu là trước đó trường quầy rõ ràng là nói gian phòng chữ thiên đã đầy, vậy mà trực tiếp để mặc cho bọn hắn ở một bên, rồi hấp tấp một đường chạy về phía thanh niên tuấn mỹ kia. Ai nha, là Hách Liên công tử đến, nhanh mời vào bên trong. Nạp Lan Nhu Nhiên vẫn luôn kiêu căng, chưa bao giờ nhận qua sự lạnh nhạt đối xử như vậy, ngay lập tức nhịn không được. Trưởng quầy, vừa rồi không phải ngươi nói phòng chữ thiên đầy rồi sao? Thế mà bây giờ ngươi nói gian phòng chữ thiên vẫn còn, rõ ràng là chúng ta tới trước. Ngươi dựa vào cái gì lại sắp xếp phòng chữ thiên cho bọn hắn? Trường cây quán rượu kia lập tức nhướng mày, tuy rằng vẫn nở nụ cười, tuy nhiên lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu cô nương, ngài thấy rõ ràng vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Hách Liên công tử, hắn ở quán rượu chúng ta thế nhưng là khách quen. Nạp Lan Nhu Nhiên tự nhiên cũng nghe ra ý coi thường của trưởng quầy, ngay lập tức nổi cáu. Ta quản hắn là công tử chó má gì, rõ ràng là bản công chúa tới trước, ngươi dựa vào cái gì sắp xếp cho hắn trước, gọi ông chủ của các ngươi đi ra, bản công chúa muốn tìm hắn phân xử một chút. Công chúa? Nghe được lời này của Nạp Lan Nhu Nhiên thì tất cả mọi người đây đều giật nảy cả mình. Duy chỉ có tên thanh niên tuấn Mỹ kia thì lông mày hơi nhíu lại, lần nữa khôi phục vẻ đạm nhiên, nhẹ nhàng cười nói. Ma Hoàng Thành chúng ta tổng cộng có 13 vị công chúa, bản công tử đều biết rõ toàn bộ, không biết ngươi là vị công chúa nào, vì sao bản công tử chưa từng gặp qua bao giờ. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức sững sờ, chợt trừng mắt lên một cái. Ai nói ta là công chúa của Ma Hoàng Thành, ta là công chúa của La Sát Thành, Nạp Lan Nhu Nhiên. Toàn bộ quán rượu sau khi trải qua yên tĩnh một lát thì lập tức cười vang. Ta còn tưởng là công chúa nào, hóa ra là công chúa của thành La Sát, nhỏ bé nghèo nàn kia. Thực lực của thành La Sát còn chưa bằng 1/50 của Ma Hoàng Thành, cũng chỉ tương đương với một cái vệ thành của Ma Hoàng Thành mà thôi, cũng dám tự gọi mình là công chúa sao? Công chúa của La Sát Thành nghèo kiết hủ lậu, chạy tới Ma Hoàng Thành hiển lộ uy phong, vậy cũng được sao? Sau khi mọi người trong quán rượu làm rõ thân phận của Nạp Lan Nhu Nhiên, tức thì thi nhau chào phúng giễu cợt không chút che giấu. Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được tiếng chào phúng giễu cợt của mọi người thì lập tức vừa thẹn lại vừa giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Những tên thị vệ đi theo nàng tất cả đều có vẻ mặt xấu hổ. La Sát Thành thì ở trong 9 thành lớn là có thực lực yếu nhất, hơn nữa lại là chỗ xa xôi nhất, từ trước tới nay đều bị 8 thế lực khác xem thường, nhất là ở Ma Hoàng Thành này cao thủ xuất hiện lớp lớp. Nạp Lan Nhu Nhiên là công chúa của La Sát Thành, chỉ sợ ngay cả một thiên kim tiểu thư của một gia tộc trung đẳng ở Ma Hoàng Thành cũng là có chút không bằng, chứ đừng nói tới là vị Hách Liên công tử trước mắt đây. Chúng ta chỉ cần tạm thời dừng chân, đợi chút nữa còn có chính sự phải làm, không cần tranh cãi hay tranh luận cùng với bọn hắn. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Nạp Lan Nhu Nhiên vốn đang lép vế, nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức không còn dám tiếp tục gây chuyện, lập tức vâng một tiếng ngoan ngoãn lui sang một bên. Không biết tới lúc này, vị Hách Liên công tử kia chợt mở miệng. Nạp Lan tiểu thư phải không? Gặp mặt tức là có duyên. Nếu như tiểu thư không chê, thì có thể theo ta cùng tới gian phòng chữ thiên. Ta mời ngươi và bằng hữu của ngươi uống một chén. Chúng ta kết giao bằng hữu, ngươi thấy thế nào? Hách Liên công tử này mặt ngoài nhò nhã lễ độ, hai mắt lại đang ngắm tới ngắm lui, trên thân thể mềm mại có thể nói là hoàn mỹ của Nạp Lan Nhu Nhiên. Sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ cực nóng, thầm nghĩ trong lòng. Đều nói vẻ mặt của nữ tử La Sát tộc là xinh đẹp không ai bằng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nạp Lan Nhu Nhiên lúc này còn đang nổi nóng, trực tiếp liếc mắt một cái tức giận nói, ai mà thèm kết giao bằng hữu với ngươi, đi qua một bên. Lớn mật, công tử nhà ta mời ngươi uống rượu, đó là để mắt tới ngươi, ngươi cũng dám vô lễ với công tử sao? Đằng sau của Hách Liên công tử lập tức có một tên thị vệ mặc giáp màu vàng kim đi ra, hướng về phía Nạp Lan Nhu Nhiên tức giận quát. Thì về phía sau Nạp Lan Nhu Nhiên tự nhiên không cam lòng yếu thế, là người lớn mật, dám vô lễ với công chúa nhà chúng ta. Một cái La Sát Thành nho nhỏ cũng dám tự xưng công chúa sao, nơi này cũng không phải nơi các người có thể dương oai. Tên thị vệ giáp vàng kim kia nói xong trực tiếp lấy một quyền đấm tới, mà tên thị vệ La Sát Thành cũng giơ hai tay lên đón đỡ, thế nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, tên thị vệ La Sát Thành gần như không có bất kỳ lực chống cự nào, đã bị tên thị vệ giáp vàng kim đánh bay ra. Người muốn chết. Nạp Lan Nhu Nhiên thấy thủ hạ của mình bị người ta đánh cũng lập tức đứng ngồi không yên, lập tức rút roi ra, hướng thị vệ giáp vàng quất tới, bá bá. Liên tiếp vung ra mấy roi, từng tiếng roi thanh thúy vang lên, những cái bản kia bị roi đánh trúng lập tức vỡ vụn. Thời gian chỉ nháy mắt thì toàn bộ quán rượu đã thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên, tu vi của thị vệ giáp vàng kim quả thực là không kém, cho dù Nạp Lan Nhu Nhiên này cũng có thể coi là thiên tài hiếm có, thế nhưng dù sao đi nữa tuổi còn quá trẻ, tu vi có sự chênh lệch nhất định với đối phương. Sau khi hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Nạp Lan Nhu Nhiên chẳng những không làm thị vệ giáp vàng kim bị thương chút nào, mà cả người cũng rơi vào thế hạ phong, bắt đầu phải liên tục lui lại. A Tam, không được tổn thương tính mạng của nàng ta, bản công tử muốn bắt sống. Vâng, công tử. Thị vệ giáp vàng kim cười khẳng khặc, bỗng nhiên thân ảnh dao động, tốc độ tăng vọt. Rồi lấy một góc độ quỷ dị xảo trá vỗ một chưởng lên đầu vai của Nạp Lan Nhu Nhiên, bạch bạch. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức lùi lại liên tiếp mấy bước, vẻ mặt trắng bệch. Khặc khặc, Tiểu cô nương, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn đi uống một chén với công tử nhà chúng ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Tên thị vệ giáp hoàng kim một mặt cười gian, hướng Nạp Lan Như Nhiên chậm rãi tới gần. Mấy tên thị vệ đứng sau Nạp Lan Như Nhiên tức thì thi nhau lao lên. Đáng tiếc thực lực những người này so với Nạp Lan Như Nhiên còn không bằng, nơi nào sẽ là đối thủ của tên thị vệ giáp vàng kim kia. Phanh phanh. Gần như chỉ trong chốc lát, mấy tên thị vệ toàn bộ đã bị gã thị vệ áo vàng kim đánh nằm trên mặt đất kêu rên. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh này lại thi nhau mở miệng chào phúng. Đều nói hết thực lực của La Sát Thành yếu kém quả nhiên không sai. Ta nói là vị kia quá mạnh, chỉ sợ ít nhất cũng có thực lực ở cảnh giới ngưng huyết trung kỳ à. Nhìn qua trang phục của người này thì chắc là kim giáp vệ đại danh đỉnh đỉnh của phủ Hách Liên tướng quân. Ta nhớ ra rồi, người này chắc là Thiết A Tam, một trong bát đại thống lĩnh của kim giáp vệ, danh xưng là Kim Cương Thiết Quyền. Khó trách lại có thực lực như thế. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Thiết A Tam lại càng đắc ý. Nạp Lan tiểu thư, thủ hạ của ngươi toàn bộ đã bị ta đánh bại, ngươi còn muốn phản kháng nữa sao? Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên trở nên trắng bệch, tuy nhiên đột nhiên nhìn thấy Diệp Trần ở phía sau thì hai mắt đảo tròn một cái, nhanh chóng lùi tới bên cạnh Diệp Trần tỏ vẻ tội nghiệp. Diệp tiền bối, cứu ta. Diệp Trần vốn là cũng không muốn sinh thêm rắc rối, thế nhưng Nạp Lan Nhu Nhiên này dù sao cũng là đồng bạn của hắn, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mặc kệ, không thể không lắc đầu nói, đứng sau lưng ta. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức hết sức vui mừng, ngoan ngoãn đứng phía sau Diệp Trần, rồi không quên hướng về Thiết A Tam làm cái mặt quỷ giơ ngón tay thối. Muốn để cho ta uống rượu với công tử các ngươi, người đánh thắng được Diệp tiền bối rồi nói sau. Diệp tiền bối, ánh mắt của thị vệ giáp vàng kim lúc này mới rơi trên người Diệp Trần, sau khi đánh giá một lát thì lập tức cười lạnh. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, cũng dám xưng là tiền bối sao? Tiểu tử, thức thời thì ngoan ngoãn tránh ra, bản thống lĩnh có lẽ có thể tha cho người khỏi chết. Hai mắt Diệp Trần buông xuống, từ đầu tới cuối ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, thản nhiên nói, cho ngươi thời gian 10 hơi thở, không cút thì chết. Soạt. Diệp Trần vừa thốt ra lời kia thì lập tức mọi người ngồi đây đều trở nên xôn xao. Tiểu tử này thực sự là khẩu khí thật lớn, cũng dám nói như thế với Thiết thống lĩnh sao? Nhìn bộ dáng của hắn giống như chỉ là một tên thị vệ bình thường, hơn nữa La Sát Thành này có thể có được cao thủ gì chứ? Thiết A Tam nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức giận đến muốn nổ cả phổi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đã như vậy thì ngươi chết đi cho bản thống lĩnh. Sau khi quát to một tiếng, Thiết A Tam bỗng nhiên vỗ ra một trường. Một cỗ quyền kình cường hãn lộ ra ánh sáng màu đỏ thắm yêu dị, hướng Diệp Trần hung hăng đánh tới. Nói về uy lực thì cường đại không chỉ gấp đôi so với trước. Đây mới là thực lực chân chính của Thiết thống lĩnh sao? Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức âm thầm cảm thán lần nữa. Oanh! Một quyền này hung hăng đập xuống trên người Diệp Trần. Theo những gì mọi người nhìn thấy thì Diệp Trần giống như không kịp tránh né. Thực lực của Thiết thống lĩnh quá mạnh, tiểu tử này thậm chí ngay cả năng lực tránh thoát cũng không có. Chúng một quyền cường đại như thế thì khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Quá yếu rồi. Mọi người thi nhau lắc đầu, trên mặt Thiết A Tam cũng lộ ra vẻ đắc ý. Còn tưởng rằng là người có bản lĩnh gì, hóa ra cũng chỉ có... Cái gì? Thiết A Tam còn chưa nói xong bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, giống như nhìn thấy một chuyện kinh khủng nhất trên thế gian. Chỉ thấy tiểu tử kia rõ ràng chịu một quyền mạnh nhất của hắn xong thì chỉ tùy ý vỗ bụi quần áo, thản nhiên nói, chút lực đạo đó của ngươi gãi ngứa cho ta cũng cảm thấy không ổn. Nói xong lời này, Diệp Trần cong tay búng ra, siêu, một đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ từ ngón tay hắn nổ bắn mà ra. Không! Con ngươi của Thiết A Tam lập tức co rút lại, giống lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Đáng tiếc, đạo kiếm khí kia thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp trốn tránh. Phốc! Một đạo kiếm mang yếu ớt lóe lên trên không trung, ngay sau đó đầu của Thiết A Tam đã bay lên, phù. Một lát sau thi thể không đầu mới ngã xuống dưới đất, toàn bộ quán rượu lập tức lặng ngắt như tờ. Thiết A Tam là người nổi tiếng trong Ma Hoàng Thành, lại bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Thậm chí có rất nhiều người đều không thấy được rõ ràng là Thiết A Tam đã chết như thế nào. Chỉ thấy đầu hắn đột nhiên bay lên, đầu thân khác chỗ mà ngã xuống. Hay! Duy chỉ có Nạp Lan Nhu Nhiên là hưng phấn, vỗ tay khen hay, cảm giác rất hả giận. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lộ ra vẻ sùng bái nồng đậm. Ta chính là Tam Công Tử của phủ Hách Liên tướng quân, Hách Liên Phi Bằng. Các hạ đến cùng là ai? Vị Hách Liên Công Tử kia đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó trầm giọng mở miệng. Diệp Trần khẽ ngẩng đầu liếc qua Hách Liên Phi Bằng, thản nhiên nói, là người mà ngươi không chọc nổi. Oanh! Mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Phủ Hách Liên tướng quân chính là thế lực siêu quần nhất lưu gần với Ma Hoàng Cung, trong phủ có vài vị lão tổ cảnh giới trùng tiêu tọa chấn, chính là Ma Hoàng đại nhân, ma giới chi chủ cũng phải cho Phủ Hách Liên tướng quân mấy phần thể diện. Cái tên này là ai mà cũng dám nói với công tử dòng chính của Phủ Hách Liên tướng quân như vậy? Mà Hách Liên Phi Bằng kia nghe được điều này thì vẻ mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên một vệt sát ý. Giọng điệu thật là cuồng vọng, các hạ đây nhất định muốn đối nghịch với Phủ Hách Liên tướng quân ta hay sao? Diệp Trần cười lạnh, đối nghịch với các ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách này, lại không cút thì ngay cả ngươi ta cũng giết luôn. Oanh! Mỗi một câu Diệp Trần nói ra mọi người đều chấn kinh từng đợt. Cái tên này, hắn đây là không có một chút nào để thế lực siêu lớn như Phủ Hách Liên tướng quân vào mắt. Nạp Lan Nhu Nhiên ở một bên thì hai mắt tỏa ra ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ sùng bái nồng đậm. Diệp tiền bối thực sự là quá đẹp trai. Hách Liên Phi Bằng lập tức tức giận đến toàn thân đều phát run. Nếu không phải hắn bây giờ còn chưa đoán ra được thực lực của Diệp Trần thì chỉ sợ đã sớm xông lên. Được, được lắm, ngươi là người đầu tiên từ 100 năm từ trước tới nay dám không để người của Phủ Hách Liên tướng quân ta vào mắt, Bách Lý trưởng lão. Sau khi Hách Liên Phi Bằng thấp giọng quát một tiếng bạch, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Đằng trước của Hách Liên công tử xuất hiện một ông lão mặc áo bào màu xám, giống như đột nhiên biến ra trước mặt mọi người. Ngoài Diệp Trần ra thì không ai biết hắn xuất hiện từ nơi nào. Hắc hắc. Sau khi ông lão áo xám kia xuất hiện thì lập tức cười lạnh, đôi mắt già nua trên người Diệp Trần đánh giá trên dưới một phen, chậm rãi nói. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là cuồng đến không biên giới, có một chút thực lực như vậy thì đã không biết trời cao bao nhiêu, đất dày cỡ nào. Lão phù Bách Lý Trường Tùng, không biết tiểu hữu xuất từ môn hạ người nào. Lúc ông lão áo bảo xám chỉnh ra danh tự của mình, vẻ mặt ngạo nghễ, rõ ràng thân phận không tầm thường. Quả nhiên, nghe thấy bốn chữ Bách Lý Trường Tùng, tất cả mọi người trong quán rượu thì nhau kinh hô. Lại là Bách Lý Trường Tùng lão tiền bối. Lão nhận ra ông ta sớm ở mấy chục năm trước đã vàng danh khắp thiên hạ. Sau khi về ở ẩn thì không biết tùng tích, hóa ra là tiến vào trong phủ của Hách Liên tướng quân. Bách Lý Trường Tùng lão tiền bối, sớm ở 30 năm trước đã là cường giả cảnh giới ngự không. Thực lực hôm nay coi như chưa tới cảnh giới trùng tiêu, thì chỉ sợ chênh lệch cũng không xa nữa. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, thần sắc của Bách Lý Trường Tùng càng trở nên ngạo nghễ. Nạp Lan Nhu Nhiên thì sắc mặt đại biến, không thể không lôi kéo ống tay áo của Diệp Trần, thấp giọng nói. Diệp tiền bối, đối phương nói không chừng cũng là cường giả cảnh giới trùng tiêu, nếu không hay là chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi. Ở trong mắt của Nạp Lan Nhu Nhiên, Diệp Trần tuy rằng cũng là cường giả cảnh giới trùng tiêu, thế nhưng sau lưng đối phương còn cả có một cái phủ Hách Liên tướng quân nữa, nếu cứ dây dưa thêm nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Ha ha, Hách Liên Phi Bằng dường như cũng phát hiện ra Nạp Lan Nhu Nhiên có ý rút lui, lập tức cười lạnh một tiếng. Bây giờ mới muốn đi, không khỏi đã quá muộn rồi sao? Nói tới đây, hai mắt của Hách Liên Phi Bằng khẽ híp lại, trên mặt lộ vẻ trêu tức, chậm rãi nói. Nạp Lan tiểu thư, xem trên mặt mũi của thành chủ La Sắt Thành các ngươi, bản công tử không làm khó ngươi. Ngoan ngoãn bồi bản công tử uống chén rượu, chuyện ngày hôm nay bản công tử có thể coi như chuyện cũ mà bỏ qua. Sao? Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được điều này thì lập tức cảm thấy rất khó chịu, ngay cả khi nàng ta không thể không đồng ý. Tuy rằng nàng ta đối với Hách Liên Phi Bằng này quả thực là cực kỳ chán ghét, hơn nữa uống rượu với hắn thì chỉ sợ không tránh khỏi ăn chút thiệt thòi, nhưng vì mạng sống là cũng chỉ có thể đồng ý. Không nghĩ tới sau khi Hách Liên Phi Bằng nói xong lời này thì lại nhìn về phía Diệp Trần thản nhiên nói, còn về phần ngươi, ngươi cũng dám giết cận vệ của ta, thực sự là gan to bằng trời. Tuy nhiên, xem trên mặt mũi của Nạp Lan tiểu thư, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tự đoạn một tay, bản công tử có thể cân nhắc tha ngươi một mạng, thế nào? Mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau âm thầm lắc đầu cảm khái. Phải nói người này tuổi còn trẻ đã có thể nháy mắt giết chết cao thủ như Thiết A Tam, tuyệt đối có thể coi là nhân vật thiên tài. Đáng tiếc hắn không nên trêu chọc tới Hách Liên công tử. Cũng may Hách Liên công tử rộng lượng, chỉ để hắn tự đoạn một tay. Tuy rằng thực lực sau này sẽ có ảnh hưởng lớn, tuy nhiên cũng coi là may mắn trong bất hạnh. Đối mặt với cường giả như Bách Lý Trường Tùng thì hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rõ ràng đều nhất trí cho rằng ở trước mắt cường giả có uy tín lâu năm như Bách Lý Trường Tùng thì mấy người Diệp Trần căn bản không có bất luận chỗ nào phản kháng. Tuy nhiên, cho Diệp Trần mở miệng thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Đã như vậy, ta cũng cho người một cơ hội. Quỳ xuống khấu đầu 100 cái, tự đoạn cả hai tay, ta có thể tha người mạng nhỏ. Mọi người ngay lập tức xôn xao lần nữa, sau đó thi nhau lộ ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngu. thực sự là không biết sống chết, tiểu tử này xong đời rồi, tự tìm đường chết. Ngay cả Nạp Lan Nhu Nhiên gương mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng bệch. La Sắt Thành dù sao không thể đi so sánh với Ma Hoàng Thành. Ở Ma Hoàng Thành này cao thủ nhiều như mây, Diệp Trần lại lớn lối như thế, hôm nay việc này sợ rằng khó có thể qua được. Hách Liên Phi Bằng lập tức trừng lớn hai mắt, người muốn chết. Bách Lý Trường Tùng lão tiền bối, phế hắn đi cho ta. Rõ. Bách Lý Trường Tùng lập tức lên tiếng hướng Diệp Trần vỗ lấy. Oanh một tiếng, một cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp giữ Diệp Trần ở trong lòng bàn tay. Mọi người thấy cảnh tượng này thì sợ hãi thán phục. Trong lúc nhấc tay đã có thể điều động lực lượng thiên địa, hơn nữa chân nguyên ngưng tụ như thực chất, như vậy thì chí ít phải có cảnh giới là ngự không hậu kỳ mới có thể có thực lực như vậy. Nháy mắt đã giết à, không hổ là Bách Lý tiền bối. Tiểu tử kia tuy lẳng lợi hại nhưng dù sao cũng còn quá trẻ, làm sao có thể là đối thủ của Bách Lý tiền bối. Ngay khi tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần bị một chiêu của Bách Lý Trường Tùng chế phục, lúc này một giọng nói lạnh lùng giống như ma thần đột nhiên vang lên trong quán rượu. Loại kiến cỏ tầm thường mà cũng dám ra tay với ta, muốn chết. Bành. Sau khi chữ chết rơi xuống thì cái bóng mờ hình bàn tay khổng lồ đang nắm chặt lấy Diệp Trần kia bỗng nhiên ầm ầm vỡ vụn. Cùng lúc đó bạch bạch, Bách Lý Trường Tùng phải liên tiếp lùi lại 7-8 bước, trên gương mặt già nua đều là vẻ kinh hãi. Điều này sao có khả năng? Chẳng lẽ mặt mũi của Bách Lý Trường Tùng đầy vẻ chấn kinh, mọi người vây xem chung quanh cảm thấy toàn bộ đều choáng váng. Cái tên này vậy mà phá giải chiêu thức của Bách Lý tiền bối dễ dàng như thế sao? Hơn nữa còn có thể đánh lui Bách Lý tiền bối, đây là thực lực cỡ nào? Hắn còn quá trẻ, làm sao lại có sức chiến đấu khủng bố tới như vậy? Người đến cùng là ai? Hai mắt của Bách Lý Trường Tùng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần giống to một tiếng. Có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn thì đối phương ít nhất cũng là cường giả đồng cấp bậc. Thế nhưng là cường giả trẻ tuổi như vậy hắn còn chưa từng thấy. Chính là vị đệ nhất thiên tài kia của ma giới bọn họ cũng có sự chênh lệch với người này rất xa. Cho nên thân phận của Diệp Trần để hắn có chút nghi ngờ. Diệp Trần cười lạnh, bằng vào ngươi còn chưa xứng để biết tên của ta. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không tiếp tục nói nhảm với hắn, trực tiếp lấy tay làm kiếm, hướng Bách Lý Trường Tùng điểm ra một chỉ. Oanh! Một đạo kiếm quang màu tím sáng ngời, giống như lưu tinh bắn thẳng về Bách Lý Trường Tùng. Cái gì? Sắc mặt của Bách Lý Trường Tùng hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn từ trên đạo kiếm mang này cảm nhận vô cùng rõ ràng một cảm giác uy hiếp cường đại. Cảnh giới trùng tiêu, người này tuyệt đối là có cảnh giới trùng tiêu. Bách Lý Trường Tùng cuồng hống trong lòng, đã tới mức không kịp suy nghĩ gì tới. Ma giới từ khi nào mà lại có cường giả cảnh giới trùng tiêu trẻ tuổi tới như vậy? Ở dưới chân lập tức lùi lại, nhanh chóng lùi tới cửa của quán rượu. Thử. Đúng lúc này đạo kiếm mang làm cho người ta sợ hãi kia đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ cảm giác của ta bị sai, thật ra thì đối phương cũng không lợi hại đến vậy. Bách Lý Trường Tùng thấy thế không thể không thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Oanh một tiếng, đạo kiếm mang đột nhiên biến mất kia lại xuất hiện ở đằng sau Bách Lý Trường Tùng. Cái gì? Xuyên toa không gian? Đây là võ kỹ gì? Chờ Bách Lý Trường Tùng phản ứng lại thì đã muộn, luồng kiếm mang màu tím kia nháy mắt xuyên qua đầu hắn. Bành một tiếng, đầu của Bách Lý Trường Tùng lập tức nổ tung, rồi thi thể mới chậm rãi đổ xuống. Oanh! Toàn bộ mọi người trong quán rượu thấy được cảnh này thì đều trợn mắt há hốc mồm. Nhân vật truyền kỳ như Bách Lý Trường Tùng thành danh đã mấy chục năm, lại bị một người trẻ tuổi còn chưa biết tên một chiêu đã giết. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì cho dù là ai cũng không thể tin được điều này là sự thật. Trùng tiêu lão tổ, người này nhất định là một vị trùng tiêu lão tổ rồi. Trong truyền thuyết thượng cổ của Tát Mãn nhất tộc có thuật phản lão hoàn đồng, mấy trăm tuổi mà còn trẻ như thiếu niên, nhất định là thế, chắc chắn không sai. Sau khi mọi người kịp phản ứng lại thì cả một phòng giận lớn, tất cả mọi người thi nhau quỳ xuống hướng về phía Diệp Trần quỳ bái. Ở bên trong ma giới thì cường giả cảnh giới trùng tiêu được gọi là trùng tiêu lão tổ, là nhân vật cấp chí tôn của ma giới, vạn người ngưỡng mộ, người bình thường nhìn thấy đều phải quỳ xuống hành lễ quỳ bái. Phù. Hách Liên Phi Bằng sửng sốt một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần cũng lập tức quỳ xuống trên mặt đất, sau đó thì dập đầu như dã tỏi, liều mạng khẩn cầu. Tiền bối, ta sai rồi, là ta sai. Ta nguyện ý tự đoạn hai tay, cầu ngài tha ta một mạng. Nếu như trước đó Hách Liên Phi Bằng biết được thực lực thực sự của Diệp Trần, hắn nói cái gì cũng không dám đi gây chuyện với một vị trùng tiêu lão tổ. Tuy nhiên, đối mặt với sự cầu xin của Hách Liên Phi Bằng, Diệp Trần một mặt hở hững. Ta đã cho người cơ hội sống sót, đáng tiếc là người không biết quý trọng. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên. Hách Liên Phi Bằng thấy thế, lập tức suýt chút nữa sợ tới tè cả ra quần, mắt thấy cầu xin không được, lập tức lạnh giọng nói: "Ngươi thần thần bí bí như vậy thì bố ai được là ngươi, biết được là ngươi có cảnh giới gì để mà biết không đắc tội chứ? Nhưng ngươi coi như là trùng tiêu lão tổ thì lại thế nào? Phủ Hách Liên tướng quân ta tổng cộng có 4 vị trùng tiêu lão tổ, nếu như ngươi giết ta thì ngươi cũng đừng hòng sống sót ra khỏi Ma Hoàng Thành." "Ồ, thật sao? Vậy ta ngược lại cũng rất muốn thử một lần." Cùng lúc nói xong lời này, bàn tay của Diệp Trần chậm rãi hạ xuống, oanh, một cái bóng mờ hình bàn tay màu vàng óng nặng nề hướng Hách Liên Phi Bằng giáng xuống. "Không!" Hách Liên Phi Bằng lập tức giống to một tiếng rồi xoay người co cẳng muốn chạy. Đáng tiếc ở dưới cỗ khí thế áp bách cường đại kia, hắn căn bản không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng rơi xuống. "Người sẽ hối hận, người nhất định phải hối hận." Hách Liên Phi Bằng không cam lòng hét lớn một tiếng, tuy nhiên không chờ hắn nói xong câu cuối cùng thì cả người đã hoàn toàn bị bao phủ dưới cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng kia, nháy mắt đã biến thành một đống thịt vụn. Tê! Toàn bộ mọi người trong quán rượu thấy được cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vậy mà thực sự giết đi Hách Liên công tử, cho dù hắn thật là trùng tiêu lão tử, thì phủ Hách Liên tướng quân thế nhưng là có 4 vị, chẳng lẽ hắn không sợ chút nào sao? Xịt! Nói nhỏ một chút, cẩn thận đừng để hắn nghe được, nếu không lấy luôn cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe tiếng nghị luận của mọi người vào trong tai, Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán. Hắn không có ý trêu chọc rắc rối, thế nhưng rắc rối lại luôn tự tìm tới cửa. Tuy nhiên, thân là một người tu chân thì cứ thẳng thắn mà phát biểu suy nghĩ trong lòng, quản mẹ gì hắn là ai. Trêu chọc đến trên đầu mình thì cứ giết đi là được, cũng chẳng có cái gì phải hối hận, dù sao thì bọn này tất cả đều là ma tộc cơ mà, đâu phải nhân tộc của mình. Trường quay. Bây giờ người này chết rồi, gian phòng chữ thiên để chúng ta được chứ? Diệp Trần hời hợt giết chết Hách Liên Phi Bằng, ngược lại hướng tới trưởng quầy của quán rượu thản nhiên hỏi. Trưởng quầy quán rượu sớm đã bị dọa đến tè cả da quần, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. "Vâng, ta đây mang tiền bối đi gian phòng chữ thiên ngay." Nói xong trưởng quầy của quán rượu run rẩy từ dưới đất bò dậy. Hắn dẫn đoàn người Diệp Trần đi thẳng tới gian phòng chữ thiên. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Người này giết chết công tử dòng chính của phủ Hách Liên tướng quân, vậy mà giống như không có việc gì. Chẳng lẽ hắn tuyệt không sợ Hách Liên gia tộc trả thù sao? Cái này cũng là quá trâu bò đi. Lại nói một đoàn người của Diệp Trần sau khi tiến vào gian phòng chữ thiên, trường quay quán rượu giống như sợ Diệp Trần nhớ lại cử chỉ thất lễ của hắn trước đó. Rượu ngon thức ăn ngon lập tức thi nhau bưng lên như mở hội, đồng thời biểu thị tất cả mọi thứ đều miễn phí. Tuy nhiên, Nạp Lan Nhu Nhiên và một đám thị vệ thì không cao hứng chút nào, mặt mũi đầy vẻ u sầu, đứng ngồi không yên, ăn cũng chả ngon, tiểu tiện cũng không dám đi. "Diệp tiền bối, nếu không chúng ta hay là tranh thủ thời gian, đi nhanh một chút." Cuối cùng Nạp Lan Nhu Nhiên nhịn không được nhỏ giọng khuyên nhủ. Diệp Trần vẫn là một mặt bình thản như cũ. "Sao không thấy cái vẻ mặt hả hê của ngươi như lúc trước? Không cần phải vội vàng làm gì, chờ đã Anna về rồi tính." Nạp Lan Nhu Nhiên cảm thấy xấu hổ nhưng lập tức cuống lên. Thế nhưng là phủ Hách Liên tướng quân là một thế lực rất lớn ở Ma Hoàng Thành. Một khi để bọn hắn nhận được tin tức chỉ sợ chúng ta... Không nghĩ tới, Diệp Trần dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại thản nhiên nói. "Nếu bọn họ dám tới thì giết tất là được. Việc này ngươi không cần nhiều lời." "Rõ." Nạp Lan Nhu Nhiên nghe ra được ý không vui ở trong lời nói của Diệp Trần, lập tức không còn dám khuyên nữa, đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Tuy nhiên trên gương mặt xinh đẹp thì vẻ sầu lo lại càng nồng đậm thêm. Hơn 10 phút sau, Diana cuối cùng cũng trở về. "Diệp tiền bối, ta đã tra ra tình huống. Khối vạn niên huyền băng mà ngài muốn tìm bây giờ đang ở trong phòng đấu giá vạn tượng dưới tay của thương hội A Lý, đồng thời sẽ tiến hành đấu giá vào đêm nay." "Đấu giá?" Diệp Trần nghe xong lời này nhíu lông mày lại. "Đi, tới phòng đấu giá." Nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nạp Lan Nhu Nhiên đang cầu mà không được, lập tức thúc giục mọi người, "Nhanh nhanh, đi nhanh." Chẳng mấy chốc mọi người ra khỏi quán rượu, ngồi xa kéo linh thú, hướng phòng đấu giá mà đi. Mà tại lúc bước chân bọn họ vừa mới rời đi không lâu, thì toàn bộ quán rượu đã bị một đội nhân mã có vũ trang đầy đủ bao quanh, rõ ràng là người của phủ Hách Liên tướng quân. "Lục soát, lục cho ta." Coi như lật tung toàn bộ Ma Hoàng Thành lên, cũng phải tìm được đối thủ, sát hại con ta. Một người đàn ông trung niên thân mặc áo giáp đen, sát khí 10 phần, ngồi trên một con linh thú uy mãnh cao lớn, lớn tiếng giận dữ hò hét. Tất cả toàn bộ quán rượu cũng phải lắc lư một trận, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. mà toàn bộ khách nhân trong quán rượu cùng với ông chủ quán, trưởng quầy và mấy người làm sớm đã bị thị vệ giáp vàng kim của phủ Hách Liên tướng quân tóm cổ toàn bộ đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Hóa ra người này chính là Hách Liên Thiết Thụ, chủ nhân của phủ Hách Liên tướng quân, phụ thân của Hách Liên Bằng Phi, Phi Bằng. Không tìm thấy hung thủ sát hại con ta, cả một đám người các ngươi, một tên cũng đừng hòng còn mạng. Nửa giờ sau, một đoàn người Diệp Trần đã tới phòng đấu giá Vạn Tượng, đây là phòng đấu giá lớn nhất Ma Hoàng Thành. Diệp tiền bối, phòng đấu giá Vạn Tượng này có quy cách rất cao, người bình thường coi như có tiền cũng không vào được, nhất định phải là quý tộc mới có tư cách. Diana nói tới đây, nhìn về phía Nạp Lan Nhu Nhiên ở một bên. Công chúa Điện Hạ, con phải mượn thân phận ngọc bài của ngài dùng một lát. Lấy thân phận công chúa La Sát Thành của ngài thì chắc là có thể mang theo hai tùy tùng tiến vào trong. Trên gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức lộ ra một chút vẻ đắc ý, lập tức từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bài màu mực, cười nói: Diệp tiền bối, xem ra mang ta cùng đi Ma Hoàng Thành thật đúng là ngài đã có tính toán trước. Đi thôi, bản công chúa mang các người tiến vào, những người khác chờ bên ngoài. Nói xong lời này, bàn tay nhỏ của Nạp Lan Nhu Nhiên vung lên dẫn đầu đi vào phòng đấu giá. Hai người Diệp Trần và Diana theo sát phía sau, còn về những người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Ta là Nạp Nhan Nhu Nhiên, công chúa của La Sát Thành, đây là ngọc bài thân phận. Đi tới lối vào phòng đấu giá, sau khi Nạp Lan Nhu Nhiên tự báo thân phận thì đưa ngọc bài tới. Hai tên nhân viên kia rõ ràng là sững sờ, một người trong đó bật thiết, thốt lên. Ngươi chính là công chúa La Sát Thành sao? Đôi mắt to xinh đẹp của Nạp Lan Nhu Nhiên không thể không chớp chớp, bên trong gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, nhưng đồng thời có chút hồi nghi. Thế nào, người biết ta sao? Người kia vừa muốn mở miệng trả lời thì một người khác lại cắt ngang, cười nói. Phương danh công chúa La Sát Thành chúng ta tự nhiên là có nghe nói qua. Công chúa Điện Hạ, mời vào bên trong. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức hớn hở ra mặt, thuận tiện, ném về phía hai người mấy hạt châu sáng lấp lóa. Coi như các người biết nói chuyện, đây là tuyển boa cho các ngươi. Diệp Trần thấy thế thì khá cau mày, hắn đã đại khái đoán được nguyên nhân. Lấy thế lực của phủ Hách Liên tướng quân thì vào lúc này đoàn người bọn họ chỉ sớm đã bị truy nã toàn thành rồi. Quả nhiên, sau khi ba người tiến vào phòng đấu giá, Diệp Trần đã nghe được cuộc đối thoại của hai tên nhân viên kia. Ngươi có phải bị ngu hay không? Vừa rồi suýt chút nữa thì lộ tẩy. Là ta kích động quá mà. Đi, phủ Hách Liên tướng quân vừa phát lệnh trao giải thưởng. Nếu ai tìm được tung tích của công chúa La Sát Thành, trao thưởng tới 10.000 ma châu. Đây là 10.000 ma châu đó nha. Ta thấy cả ba người họ còn đều rất trẻ, tu vi cũng không cao, không bằng chúng ta dứt khoát giam giữ bọn họ lại, khiến cho Hách Liên tướng quân ban thưởng chẳng phải sẽ càng phong phú hơn sao? Không được, chẳng lẽ ngươi quên quy củ phòng đấu giá Vạn Tượng rồi sao? Một khi tiến vào phòng đấu giá thì chính là khách quý của thương hội A Lý, chính là Hách Liên tướng quân cũng không thể đánh nhau ở chỗ này, bằng không sẽ là địch của toàn bộ thương hội A Lý. Không sai, suýt chút nữa thì quên mất phép tắc này. Nghe được đối thoại của hai người vào trong tai, đôi mắt của Diệp Trần lập tức hiện lên một vệt sát ý, tuy nhiên rất nhanh hắn lại bỏ qua. Lấy thế lực của phủ Hách Liên tướng quân muốn tìm ra hành tung của mấy người bọn họ, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, coi như hắn có giết hai người này cũng không có hiệu quả gì. Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là tìm được nhục thân của Mân Côi. Chỉ chốc lát, dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc ở đây, ba người đã tiến vào phòng đấu giá. Lúc này thì đã là trời trạng vạng tối, đấu giá hội buổi tối cũng đã phải bắt đầu. Phòng đấu giá Vạn Tượng này không hổ là phòng đấu giá lớn nhất ma giới, lúc này gần như đã không còn một chỗ trống, nhất là ở những phòng khách quý trên cùng càng là kín chỗ. Mà ghế ngồi bình thường phía dưới cũng phân chia đẳng cấp, chia làm khu vực 1, 2, 3. Khu vực 1 là khá cao, chỗ ngồi cũng tương đối lớn, khu 3 thì ở phía sau, chỗ ngồi càng thêm nhỏ hẹp. Lúc này khu 1, khu 2 đều đã chật người, ba người Diệp Trần chỉ có thể ở khu 3 tìm một vị trí tương đối vắng vẻ ngồi xuống. Đợi chút nữa, nếu thật có món đồ mà ta muốn kia thì nhớ kỹ cần phải giúp ta đấu giá cho được. Sau khi ba người ngồi vào chỗ thì Diệp Trần hướng về Nạp Lan Nhu Nhiên đang có vẻ mặt phiền muộn bỗng nhiên mở miệng. Chỗ ngồi tốt xấu đối với hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được thứ hắn muốn là được. Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được điều này lập tức vỗ vỗ vào bộ ngực hơi có chút quy mô của mình, một mặt hào khí nói: Diệp tiền bối cứ việc yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp người cầm xuống. Rất nhanh hội đấu giá đã bắt đầu, một ông lão tóc trắng một thân trường bào tím chậm rãi đi tới ngẩng đầu cao giọng nói: Hoan nghênh các vị đã tới phòng đấu giá Vạn Tượng của chúng ta, mỗi năm cử hành một lần đại hội đấu giá, ta là thủ tịch đấu giá sư A Sử Na. Sau khi ông lão giới thiệu vài câu, đang định tuyên bố bắt đầu, Tuy nhiên đúng vào lúc này, lối vào bỗng nhiên chuyển tới giọng nói hùng hậu, chờ một chút. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới lại có người dám gây sự ở phòng đấu giá vạn tượng. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn lại thấy rõ ràng khuôn mặt người tới thì tất cả lập tức ngây ra. Hóa ra khách không mời này bỗng nhiên chính là Hách Liên tướng quân. Chỉ thấy Hách Liên Thiết Thụ sải bước đi tới bục cao trong phòng đấu giá, hướng về ông lão áo bảo tím chắp tay thi lễ. A bố ta tiên sinh, bằng phi con trai ta bị ác đồ giết chết, hung thủ lại ở ngay trong phòng đấu giá này, có thể cho tướng quân trước mắt bắt người này đi, báo thủ cho con ta hay không? Sau khi Hách Liên Thiết Thụ nói xong lời này, quét mắt đảo một vòng chung quanh phòng đấu giá. Cuối cùng ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên thân ba người Diệp Trần, trong đôi mắt lập tức như muốn phun ra lửa. Diệp Trần không thể không nhướng mày, ngầm nói một tiếng phiền phức. Tuy rằng là Diệp Trần đã sớm dự liệu được Hách Liên Thiết Thụ sẽ tìm thấy cửa, nhưng không nghĩ tới hắn lại đến nhanh như vậy. Ngay tại lúc Diệp Trần chuẩn bị đứng dậy tiêu diệt hắn thì ông lão mặc trường bào tím trên đài cao bỗng nhiên mở miệng. Hách Liên tướng quân, lão phu không biết ngươi cùng vị tiên sinh này có ân oán gì, tuy nhiên hắn đã vào trong phòng đấu giá vạn tượng của chúng ta thì đó là khách quý, còn xin ngài tuân thủ phép tắc phòng đấu giá này. Ngươi nói cái gì? Hách Liên Thiết Thụ rõ ràng đang rất bực, không thể không chừng lớn hai mắt, trên người phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại. Một số người gần đó bị cỗ khí thế kia ép cho không hít thở nổi. Tuy nhiên, A Bố Đa, ông lão mặc áo bảo tím kia vẫn bộ mặt bình thản như cũ, không vui không buồn. Lão Phu vẫn là câu nói kia, vô luận là ai tiến vào phòng đấu giá vạn tượng của ta, vậy thì phải tuân thủ phép tắc phòng đấu giá của chúng ta, ai cũng không được ngoại lệ. Nếu như người mà ngài muốn tìm nguyện ý tự mình ra ngoài thì lão phu đương nhiên không có ý kiến, bằng không thì mời ngài đợi tới sau khi hội đấu giá kết thúc hãy giải quyết ân oán cá nhân của các ngươi. Nếu như bất luận kẻ nào nháo sự ở chỗ này thì đó là kẻ địch với thương hội A Lý chúng ta. Hách Liên Thiết Thụ nghe được điều này lông mày lập tức nhíu lại. Thương hội A Lý là thương hội đệ nhất của ma giới, thế lực trải rộng tới 9 chủ thành lớn, chính là ma hoàng cung cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Quan trọng nhất, A Bố Đa trước mắt này chính là cao tầng của thương hội A Lý, từ trước đến nay được biết đến với tính tình bảo thủ, thủ dai. Vừa nghĩ tới đây, Hách Liên Thiết Thụ không thể không hít sâu một hơi, vừa hung ác liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, lạnh giọng nói. Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn tự mình cút ra ngoài, bản tướng quân có lẽ có thể lưu ngươi một cái chết toàn thây. Hai người Nạp Lan Nhu Nhiên và Đái Anna sớm đã bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hách Liên Thiết Thụ ở trong toàn bộ ma giới đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, các nàng há lại chưa từng nghe qua. Đây chính là cường giả cảnh giới trùng tiêu chân chính. Sau khi Nạp Lan Nhu Nhiên sợ mất mật, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở bên cạnh, thấy được sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ nhàn nhạt liếc qua Hách Liên Thiết Thụ chậm rãi nói. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi đây, ta có thể tha cho cái mạng chó của ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, không chỉ hai người Nạp Lan Nhu Nhiên và Đá Anna suýt chút nữa thì ngất đi, mà toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt bùng nổ, tất cả mọi người ngay lập tức đều bàn bạc sôi nổi lên. Tiểu tử này có địa vị gì cũng dám nói chuyện như thế với Hách Liên tướng quân. Các người cũng không có nghe nói sao, nghe nói Tam công tử Hách Liên Phi Bằng của phủ Hách Liên tướng quân cũng đã bị đánh thành một đống thịt vụn ở ngay trước mặt mọi người, xem ra hung thủ chính là người này. Không phải chứ, tên này cũng quá trâu chó đi, ngay cả phủ Hách Liên tướng quân mà hắn cũng dám trêu chọc. Giết người không nhanh chân chạy trốn mà còn dám đến nơi đây, chẳng lẽ hắn coi đó chỉ là một cái phòng đấu giá vạn tượng là có thể bảo vệ được mạng nhỏ của hắn sao? Thực lực của phủ Hách Liên tướng quân thế nhưng là so với thương hội A Lý không kém bao nhiêu. Mặc dù Hách Liên tướng quân không muốn trở mặt với thương hội A Lý, nhưng muốn để hắn bỏ qua mối thù giết con thì điều này tuyệt đối là không thể. Mọi người bàn bạc sôi nổi, trong ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần đều biểu hiện ra sự kinh ngạc, thương hại, đùa cợt, đủ các loại dáng vẻ, không có trường hợp cá biệt. Mà sau khi Hách Liên Thiết Thụ nghe được lời này của Diệp Trần càng tức giận đến phổi muốn nổ tung, hắn không thể lập tức tiến lên ăn tươi nuốt sống tên khốn kiếp này. Tuy nhiên, hắn đến cùng cũng là nhân vật kiêu hùng, biết thương hội A Lý không dễ dàng trêu chọc, cuối cùng rõ ràng vẫn nhịn xuống được. Được, rất tốt, tiểu tử, bản tướng quân sẽ để ngươi sống thêm một lát, chờ đến khi hội đấu giá kết thúc thì chính là giờ chết của ngươi. Nói xong lời này, Hách Liên Thiết Thụ trực tiếp đi ra khỏi phòng đấu giá, tuy nhiên trước khi đi vẫn hùng hăng trợn mắt lên với Diệp Trần. Tuy nhiên, Diệp Trần lại giống như không nhìn thấy hắn, thần sắc lạnh nhạt như cũ. Ngay cả mọi người thấy cảnh tượng này cũng không thể không lần nữa âm thầm trao đổi. Thực lực tiểu tử này thế nào, tuy rằng nhìn còn không ra, tuy nhiên đối mặt với Hách Liên tướng quân mà có thể bình thản như thế, vỏn vẹn cái phần can đảm này chỉ sợ thiên hạ không mấy ai làm được. Này, Ta nhìn hắn cũng chẳng qua là đang liều chết mà thôi, thật ra trong lòng đang phân nửa là sợ vãi đái. Nói không chừng, người này có bối cảnh thâm hậu gì đó, ai biết. Mọi chuyện chờ sau hội đấu giá kết thúc, tự nhiên là sẽ được xem kịch hay. Mắt thấy toàn bộ phòng đấu giá ồn ào náo động, Aboda, ông lão mặc áo tím kia trên đảo, lập tức ho khan một tiếng. Lại cất cao giọng nói, yên lặng, ta tuyên bố hội đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Mọi người nghe được điều này, lúc này mới yên tĩnh trở lại, ánh mắt lần nữa chuyển lên trên đài đấu giá. Sau đây, mời vào đấu giá đầu tiên của hội đấu giá này. Theo giọng nói của Aboda rơi xuống, thì một cô nàng ma tộc có vóc người nóng bỏng, ăn mặc hở hang, bê lên một cái khay ngọc màu trắng, dám dấp xinh đẹp, lắc lẹo từ phía sau đi ra. Mà bên trong cái khay ngọc màu trắng kia là một gốc thực vật có lá tím, gốc trắng, quanh thân hiện lên lưu quang nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường. Các vị, mời xem, đây là một gốc tử diệp cam la, 800 năm, đối với việc tu luyện lực lượng thần hồn có hiệu quả cực mạnh. Sau khi Aboda giảng giải tỉ mỉ công hiệu của vật này, vật đấu giá đầu tiên có giá khởi điểm 10 vạn ma châu bắt đầu cạnh tranh. Theo giọng nói của Aboda rơi xuống thì rất nhanh đã có người gia nhập hàng ngũ. Ta ra 20 vạn ma châu, ta 30 vạn, 35 vạn. Cuối cùng vật đấu giá đầu tiên này lấy cái giá là 55 vạn ma châu, được một tên khách quý ở phòng quý tộc mua đi. Diệp Trần thấy cảnh này cũng không thể không âm thầm cảm khái. Cảnh tượng như thế ở trước mắt đã khơi gợi lên trí nhớ của hắn ở kiếp trước, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa xôi. Thời gian sau đó chẳng mấy chốc đã đấu giá được mấy chục kiện đồ vật đấu giá, làm không khí của phòng đấu giá lên tới một trạng thái gay cấn. Rất nhiều người thi nhau vì một kiện bảo bối mà cạnh tranh giành giật, không hợp mà tranh đến mặt đỏ tía tai. Mà Diệp Trần thấy đồ vật của mình chờ mãi chưa xuất hiện đã có chút không kiên nhẫn. Cuối cùng, ngay tại lúc Diệp Trần nhịn không được muốn vọt thẳng ra hậu trường để kiểm tra. Các vị, món đồ đấu giá sau đây, cùng với các vật đấu giá khác là có chút khác biệt, tạm thời coi như là một cái kỳ chân dị bảo. Cho đòi kiện đấu giá thứ 45 của chúng ta, băng sơn mỹ nhân. Theo giọng nói của Aboda rơi xuống, thì hai tên đại hán to cao của ma tộc khiêng một vật nặng được bao bọc trong vải đỏ, chậm rãi lên đài cao. Mọi người lập tức thì nhau trao đổi băng sơn mỹ nhân. Phòng đấu giá vạn tượng này từ lúc nào đã bắt đầu buôn bán nô lệ rồi? Hình như ta thấy không đơn giản như vậy, thế nào đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Nương theo những tiếng nghị luận của mọi người, Aboda mới mỉm cười vung tay lên. Bạch, tấm vải đỏ kia rớt sang một bên, phía dưới liền xuất hiện một cái băng thạch màu lam cao đến 3 mét, chẳng những vô cùng lộng lẫy, hơn nữa còn lộ ra hàn khí bức người. Nhiệt độ trong toàn bộ phòng đấu giá đều vì thế mà nhanh chóng bị hạ xuống. Mà bên trong cái băng thạch màu lam lộng lẫy kia lại có thân ảnh của một nữ tử tuyệt sắc.